Thánh nữ điện hạ nhìn Doanh Thừa Phong thật lâu, dường như là muốn nhìn thấu hắn. Nửa ngày sau, nàng thản nhiên nói, Doanh Thừa Phong, chẳng lẽ Quang Minh Chi Dực ngươi tạo ra sao tốt hơn so với cái này sao? Quang Minh Chi Dực này chính là thiên kỷ thánh khí, khí linh ở trong lại từng trải qua mây mù thiên kỷ, vậy nên cơ hội thăng tiến sau này sẽ lớn hơn. Nếu Doanh Thừa Phong lại rèn ra một kiện nữa thì chưa chắc có thể vượt qua được vật ấy. Khẽ mỉm cười, khóe miệng của Doanh Thừa Phong khẽ nhếch lên, lộ ra một tia kiêu ngạo nói, Điện Hạ yên tâm, nếu tại Hạ cử tuyệt thay sứ giả thì tất nhiên là có lựa chọn tốt hơn. Hai mắt của Thánh Nữ Điện Hạ sáng ngời, nói, được lắm, quả nhiên là nghé con mới đẻ. Nàng mỉm cười, đợi ngươi rèn được Quang Minh Chi Dực tốt hơn thì phải đem tới trao đổi với Văn Tinh. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm mắng, hắn đã đưa ra hứa hẹn như vậy nhưng Thánh Nữ Điện Hạ vẫn không muốn nhận lấy Quang Minh Chi Dực. Nói cách khác, ân tình mà hắn nở Thánh Nữ Điện Hạ khó có thể hoàn trả. Trên mặt của Văn Tinh khẽ phiếm hồng, tuy rằng từ trước đến nay nàng đều lạnh lùng trước mặt người khác, nhưng giờ phút này thần sắc lại có thêm một tia kiều diễm và xấu hổ. Mà ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của nàng, nhìn thấy một màn thẹn thùng khó thấy được liền cảm thấy nao nao. Sau đó, đại đa số mọi người đều thoải mái trong lòng. Văn Tinh chính là em gái ruột của Thánh Nữ Điện Hạ, vẻ đẹp dung mạo tất nhiên là không thể dùng lời nào để nói. Doanh Thừa Phong mê say nàng cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Nhìn thấy trong mắt mọi người có thần sắc quái dị, Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng nói, Thánh Nữ Điện Hạ, không biết ngài còn gì chỉ bảo không? Nếu là những người khác ở trong này đều ước gì có thể dừng lại thêm một lát, có thể tận lực ở cùng một chỗ với Thánh Nữ Điện Hạ. Nhưng Doanh Thừa Phong lại có kiêng kỵ rất sâu với vị nữ nhân này, hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thánh nữ đột nhiên mở miệng nói, Doanh Thừa Phong, ngươi rất sợ ta sao? Doanh Thừa Phong thầm nhủ trong lòng, ta không phải sợ ngươi mà là không có quá nhiều vướng mắc với ngươi. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu không có Thánh Nữ Điện Hạ làm chỗ dựa sau lưng hắn thì hắn căn bản không có cơ hội tiến vào rèn Thánh Điện để tham gia khảo hạch đại sư. Đây là một phần ân tình, hơn nữa còn là một phần ân tình rất khó có thể hoàn lại. Chưa nói đến việc hắn không phải một người vong ân phụ nghĩa. Cho dù hắn muốn qua cầu rút ván thì Thánh Nữ Điện Hạ cũng sẽ không để cho hắn sống dễ chịu. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Thánh Nữ Điện Hạ, sau khi tại hạ đi vào thánh vực vẫn được ngài che chở, ân tình này tại hạ vĩnh viễn nhớ kỹ, không dám quên. Thánh Nữ Điện Hạ chậm rãi gật đầu một cái, hài lòng nói, Doanh Thừa Phong, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tuy rằng Khấu Đại Sư nhiều lần tỏ vẻ không hy vọng hắn có quan hệ chặt chẽ với người của Điện Thánh Nữ, nhưng trước khi ân tình này được hoàn trả hoàn toàn thì Doanh Thừa Phong tuyệt đối sẽ không gây bất hòa với Điện Thánh Nữ. Hơn nữa, cho dù hắn trả hết ân tình thì cũng không thể làm như không thấy đối với Điện Thánh Nữ. Thánh Nữ Điện Hạ giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy, một nữ tỳ đứng phía sau nàng lập tức cầm một khay ngọc màu đỏ tiến lên. Ở trong khay ngọc có một chiếc nhẫn nho nhỏ. Doanh Thừa Phong đưa mắt nhìn qua, lập tức nhận ra đây là một cái nhẫn không gian hiếm thấy. Đồ trang bị có không gian rất nhiều nhưng đại đa số đều là túi không gian, mà nhẫn không gian lại là một vật cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì linh sư tử kim cảnh có thể chế tạo ra túi không gian nếu có đầy đủ tài liệu, nhưng muốn rèn ra nhẫn không gian đặc biệt thì chỉ có linh sư tước vị rèn mới có thể làm được. Mặc dù ở phương diện rèn Doanh Thừa Phong vượt xa cảnh giới tu luyện tiêu chuẩn, nhưng có thể là do hắn chưa thăng tiến tước vị cho nên không thể nắm không gian trong tay. Trang bị không gian này là linh khí duy nhất hắn không thể rèn được. Doanh Thừa Phong, đây là hạ lễ bổn tọa cho việc ngươi thăng tiến thành đại sư, ngươi nhận lấy đi. Do dự một chút, trong lòng Doanh Thừa Phong thầm than, lúc này đến đây không chỉ không đưa được Quang Minh Chi Dực ra ngoài mà lại nhận được một phần lễ vật không thể ngờ, thật sự là mất nhiều hơn được. Bằng, thế nhưng đối mặt với hạ lễ của Thánh Nữ Điện Hạ hắn lại không cách nào từ chối. Sau khi tạ ơn, Doanh Thừa Phong cầm nhẫn lên, tinh thần ý niệm cẩn thận đảo qua phía trên, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Ở trong nhẫn không gian này có một số lượng lớn tài liệu rèn, Tuy rằng tài liệu bình thường chiếm đa số nhưng cũng có hơn 10 loại vật phẩm cực kỳ quý báu. Đan Lô Khí Linh đã từng chỉ điểm cho hắn rất nhiều nên hắn có thể dễ dàng nhận ra một ít tài liệu vô cùng quý hiếm, cho dù ở bên trong thánh vực cũng khó có thể gặp được. Nếu thánh nữ điện hạ cho một ít linh khí, thậm chí là thánh khí thì hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế, thậm chí còn sẽ cự tuyệt không nhận. Bởi vì hắn có một tự tin rất lớn, chỉ cần mình nổ lại thì thánh khí có cường đại thế nào cũng có thể rèn ra. Nhưng thánh nữ điện hạ lại đưa ra tài liệu chân quý như thế khiến hắn không thể từ chối. Một người cho dù có tiến xa trên con đường rèn nhưng nếu hai tay trống trơn không có tài liệu chân quý thì cũng sẽ không thể rèn ra được vật gì tốt. Cái này giống như một đầu bếp cấp quốc gia, ngươi cho hắn một đống nguyên liệu nấu ăn quá hạn, hơn nữa không có gia vị thì cho dù là giết hắn cũng không thể làm ra đầy đủ hương vị. Thánh nữ điện hạ mỉm cười gật đầu, hòa ái nói, Doanh Thừa Phong, ngày sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ở rèn thánh điện, các linh khí rèn tạo ra xin hãy giao cho điện thánh nữ, thế có được không? Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nói, tại hạ sẽ cố hết sức. Trên thực tế thì hắn cũng không biết trong thánh điện rèn còn nhiệm vị gì nữa. Thế nhưng có Chí Linh và Đan Lô Khí Linh làm hậu chắn thì hắn tự tin có thể thoải mái hoàn thành. Thánh nữ điện hạ vô cùng hài lòng đối với câu hỏi của hắn, tiếp tục động viên vài câu liền để Văn Tinh dẫn hắn rời đi. Văn Tinh giòn giã lên tiếng, vội vàng mang theo Doanh Thừa Phong đi ra ngoài. Doanh Thừa Phong đi phía sau lưng nàng, cho đến khi cách xa điện thánh nữ thì cô gái được chiều chuộng này mới xoay người. Sắc mặt đỏ bừng nói, Doanh Thừa Phong, vừa rồi ngươi nói hiêu nói vượn gì thế hả? Doanh Thừa Phong run run ra đầu, không hiểu hỏi, ta nói bậy bạ gì chứ? Ngươi vừa rồi sao lại nói đưa ta một bộ linh khí chứ? Văn Tinh cắn cắn môi, oán hận hỏi. Doanh Thừa Phong nháy mắt, trong đôi mắt thư thái nói, bởi vì ta nghĩ muốn đưa cho ngươi mà. Văn Tinh lập tức ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn Doanh Thừa Phong, một lát sau, trên khuôn mặt của nàng lại nhiễm phiếm hồng. Doanh Thừa Phong nghiêm túc nói, tiểu đệ đưa cho ngươi bộ linh khí này cũng chỉ là tấm lòng nhỏ thôi, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Văn Tinh hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên nói, cũng được, coi như là trả thù lao ta chạy trước chạy sau cho ngươi vậy. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu nói, đúng thế, đúng thế. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói gì nữa. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, Văn Tinh đột nhiên nói, Thừa Phong, đi dạo phố với ta đi. Đi dạo phố sao? Doanh Thừa Phong ngẩn ra, không tự chủ được hỏi lại. Đúng vậy. Văn Tinh kinh ngạc nói, sao thế, không có gì, từ trước đến giờ chưa từng đi dạo phố. Doanh Thừa Phong cười cười một tiếng, sờ sờ vào nhẫn không gian vừa mới mang vào. Nhưng trong mắt của hắn lại khẽ chuyển, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Mình đi vào thánh vực cũng hơn mấy tháng rồi nhưng vẫn không biết trong quang minh thánh giáo lưu thông loại tiền gì. Hắn không nghĩ tiền ở linh vực lại có thể sử dụng được ở nơi này. Nếu Văn Tinh nhìn chúng thứ gì trên đường chẳng lẽ lại để tiểu mỹ nhân tự lấy tiền của mình ra mua sao? Nếu thế thì đại nam nhân như hắn cũng quá là kém. Suy nghĩ muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy Văn Tinh hứng chí bừng bừng thì hắn lại không thể không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó đành tùy cơ ứng biến vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, cửa hàng ở bên trong Quang Minh Thánh Giáo. Ngoại trừ tòa thánh điện đứng vững ở trên đỉnh núi cao thì còn có một khoảng đồng bằng lớn có trên 100 vạn người dân. Những đồng ruộng rộng bát ngát, hạt lúa trưởng thành chắc nịch, chúng nó nhảy múa theo gió, hương thơm phiêu tán say lòng người. Xôi trào cuồn cuộn từng cơn sóng vàng giống như dáng màu sàng lạn rơi trên cánh đồng. Những bông lúa phía trước đong đưa rũ xuống, dường như bọn chúng đang lay động theo những cơn gió, giống như là đang ca hát vì đồng ruộng màu vàng. Doanh Thừa Phong đứng ở bãi đất này nhìn một cờ khoan gơ vùng quê, trong lòng đột nhiên hiện lên cảnh tượng của thôn Tam Hạp. Hàng năm khi tới mùa thu đều có thể nhìn thấy một cảnh đẹp của mùa thu hoạch sắp tới. Ý thức trước khi hắn thay thế cổ thân thể này, gần như mỗi năm đều có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy. Những cảnh tượng này đã khắc thật sâu vào trong đầu của hắn, không bao giờ